khí phụ trọng sinh, đích nữ đấu trạch môn, chương 5, trọng nhập luân hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nét mặt đạo sĩ khẽ nghiêm, nói, Tô thị giáng thần, nhanh tới nghe lệnh. Tô giáng thần nghe vậy, sửng sốt, đây là ý gì? Tô thị giáng thần, nhanh tới nghe lệnh, mặt đạo sĩ càng nghiêm túc, Tô giáng thần hiểu được ý tứ của đạo sĩ, bước nhanh về phía trước quỳ xuống. Tô thị giáng thần, bái kiến đại sư. Tô thị giáng thần, sinh năm Bính Dần, tháng Canh Dần, ngày Giáp Ngọ, giờ Giáp, vốn nên hưởng thọ 89 tuổi, lại bởi vì thiên đạo nghịch truyền, khiến dị thế cô hồn nhập thế, làm cho Tô thị giáng thần chết sớm, nhiễu loạn trật tự nhân gian, nhiễu loạn số mệnh lục đạo luân hồi. Đạo sĩ dừng một chút, lại từ từ cất cao giọng nói. Này có đạo sĩ Huyền Mô thi pháp, đem hồn phách của Tô thị giáng thần một lần nữa nhập vào lục đạo luân hồi, sửa lại đúng trật tự nhân gian, một lần nữa chấn chỉnh lục đạo luân hồi. Tô giáng thần nghe vậy, chấn động mạnh, đây là ý gì? Ngươi cần nhớ kỹ, kẻ thù kiếp này của ngươi, cũng chính là khắc tinh của ngươi ngày sau, ngươi đối với nàng ta vạn vạn không thể mềm lòng. Đạo sĩ nhấn mạnh trọng tâm nói, làm người tốt, làm người lương thiện, cũng là có giới hạn, nếu như có nghĩa là thoái nhượng, sẽ chỉ làm ác nhân càng thêm cuồng vọng kiêu ngạo. Tô thị, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, nhân thiện đối một số người là hữu dụng, nhưng đối với một số người là vĩnh viễn vô dụng. Đạo trưởng, xin hỏi ngươi, biểu muội của giáng thần Triệu Uyển Uyển rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào, vì sao người nói là sự xuất hiện của nàng làm cho ta chết sớm? Nhắc tới nữ nhân này, Tô giáng thần trong lòng có đau, có oán, còn có cựu hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đạo sĩ nhìn lên bầu trời, từ từ nói, nàng không phải là người của thế gian này, bởi vậy nàng biết rất nhiều chuyện mà ngươi không biết, cũng bởi vì vậy, ngươi mới có thể gián tiếp chết ở nàng trong tay. Tô thị, bần đạo ngăn cản không được nàng đến, duy nhất có thể báo cho ngươi chính là, đối với nàng, ngươi tuyệt đối không thể có nửa điểm mềm lòng, nếu không, hôm nay kiếp này, nhất định sẽ lại tái diễn. Tô thị nhớ kỹ, chính là hài tử của Tô thị, Tô giáng thần nhìn anh linh trôi nổi ở xa xa, trong mắt còn lóe lệ quang. Nó cùng ngươi có tình mẫu tử, ngươi nếu như nhập lục đạo luân hồi, nó tất nhiên cũng sẽ đi theo. Lời của đạo sĩ còn chưa có nói xong, Tô giáng thần vội vàng dập đầu nói lời cảm tạ. Đa tạ đạo trưởng, đa tạ đạo trưởng. Đi thôi, Tô giáng thần chỉ nghe một câu này, liền phát hiện chính mình chìm vào thế giới hắc ám, nàng không ngừng dãy rủa, lại phát hiện một chút tác dụng cũng không có, ngược lại lại còn rơi xuống nhanh hơn. Chuyện gì đang xảy ra? Đây là suy nghĩ duy nhất của nàng trước khi lâm vào hôn mê. Giáng thần, giọng nói này làm sao lại quen thuộc như vậy, giống như giọng nói của mẫu thân, Tô giáng thần tỉnh lại, liền phát hiện chính mình vẫn ở trong bóng tối, nhưng bên tai vẫn quanh quẩn tiếng hô hoán thân thiết của mẫu thân. Mẫu thân, mẫu thân, Tô giáng thần ở trong lòng không ngừng la lên, lại thủy chung không dám mở miệng, sợ hãi, vừa mở miệng tiếng gọi quen thuộc kia liền hóa thành hư ảo. Ai, một tiếng thở dài, giống như cứa vào lòng Tô giáng thần tạo thành một lỗ hồng, nàng nhịn không được kêu một tiếng. Nương, giáng thần, ngươi mau tỉnh lại, nương biết ngươi tỉnh, nương nghe được ngươi kêu nương. Giọng nói bên tai ngày càng rõ ràng, còn mang theo một tia kinh hỉ khẩn cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô giáng thần mờ mịt mở to mắt lại nhìn thấy mẫu thân đứng ở trước mặt mình. Giáng thần, Tống thị vừa thấy nữ nhi mở to mắt lập tức rơi lệ. Con số của ta, nếu không phải phát hiện sớm, chỉ sợ ngươi hiện tại. Phi ta đây là nói mê sảng cái gì, tỉnh là tốt rồi, tỉnh là tốt rồi. Đây là có chuyện gì? Tô giáng thần có chút không dám tin, chẳng lẽ người đã chết vào địa phủ, có thể nhìn thấy thân nhân đã chết đi nhiều năm sao? Chẳng lẽ bọn họ đều không đi vào luân hồi sao? Cách chương.